Không có cách, chỉ cần dính vào huyết đồng hào ba chữ, vậy cũng là dùng mình. Kia là ra biển người kiêng kỵ, vạn nhất có như vậy một tia tà dị, vạn nhất đâu. Nghe nói, cho đến nay, gặp được huyết đồng hào, không có một chiếc thuyền có thể còn sống trở về. Nghĩ đến liên quan tới huyết đồng hào những cái kia truyền ngôn, hắn liền hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Chần chờ một chút, Kim Sí hướng phía đầu thuyền đi đến. Hắn cảm thấy, vẫn là muốn thay cái phương hướng đi. Bằng không thì, chính là nghi nghi hoặc nghi ngờ, trong lòng không ngọn nguồn, luôn cảm thấy sợ sệt. Mà muốn đổi phương hướng, cần phải thương lượng với Ngô công tử một chút. Dù sao, Ngô công tử là trên thuyền thực lực mạnh nhất. Ngô công tử, ta có việc cùng ngài thương nghị. Kim Sí tới gần về sau, nói. Tới. Ngô Lập Kha đang cùng Tiểu Khánh, Viên cô nương nói chuyện, bị đánh gãy, có chút khó chịu, nhưng không có biểu đạt ra cảm xúc, nhìn Kim Sí liếc mắt, nhẹ gật đầu. Kim Sí đi tới, muốn nói lại thôi, dù sao, chỉ là Tô Trần đột ngột nhắc tới, không có gì căn cứ, liền muốn cải biến thuyền lớn tiến lên phương hướng, có chút. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Ngô Lập Kha thản nhiên nói. Cái này. Kim Sí cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra, Ngô công tử, chúng ta nếu không thay cái phương hướng đi. Vì sao? Kim Sí trầm mặc. Tiểu tử kia còn nói cái gì? Ngô Lập Kha thanh âm lạnh một chút, đôi mắt đều âm trầm, nơi xa xa quét Tô Trần liếc mắt. Hắn không có nói cái gì, chính là đột nhiên nghe ngóng huyết đồng hào tin tức. Kim Sí ăn ngay nói thật. Bên cạnh Tiểu Khánh sắc mặt một chút thay đổi, nhìn ra được. Nàng dọa cho phát sợ, ngay cả Huyên cô nương, đều thân thể run lên. Liên quan tới huyết đồng hào truyền thuyết, các nàng đều biết. Thuyền lớn võ trưởng, ta xem ngươi là đầu óc nước vào. Hắn và ngươi đánh nghe huyết đồng hào, chúng ta liền có thể gặp được huyết đồng hào. Ngươi cho rằng hắn là tiên đoán thần sao? Ngô Lập Kha trực tiếp quát đến, triệt để giận, ánh mắt xâm xâm nhìn chằm chằm Kim Sí. Ngươi cái này thuyền lớn võ trưởng là làm sao tới? Mua được? Có chút đầu óc sao? Liên quan tới huyết đồng hào, Ngô Lập Kha cũng có hiểu một chút. Dù sao, Vân Đằng Tông khoảng cách Đại La Hải vẫn là rất gần. Huyết đồng hào xác thực rất khủng bố. Kim Sí nhanh chóng cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh ào ào ào. Hắn cũng cảm thấy có chút đối lý. Dù sao, Tô Trần trên thực tế cũng không nói sẽ gặp phải huyết đồng hào. Cũng chính là hỏi thăm một chút. Huống chi, chính là Tô Trần nói có thể gặp được. Liền đại biểu Tô Trần nói là sự thật. Làm sao có thể gặp gỡ. Loại kia xác suất nhỏ đến đáng thương, vô cùng bé, có thể xem nhẹ. Hắn giờ phút này, cũng có chút hối hận của mình liều lĩnh, lỗ mãng. Đương nhiên, sở dĩ như vậy lỗ mãng, hay là bởi vì huyết đồng hào ba chữ quá đáng sợ, so với gió bạo hai chữ đáng sợ gấp trăm lần. Phong bạo gặp phải, còn có một nửa khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, chính là thuyền bị đánh vỡ, cũng có khả năng dựa vào thuyền mộc được cứu. Có thể gặp bên trên huyết đồng hào, kia thật là, trực tiếp xuống địa ngục a. Hừ, cái này ăn nói bừa bãi tiểu tử, nên trực tiếp tru sát, hắn một cái nhân đạo cảnh sâu kiến, biết cái đếch gì. Hắn thả cái rắm, người người liền đều giống như ngươi, lòng người bàng hoàng. Ngươi cảm thấy cái này thuyền còn có tốt. Ngô Lập Kha nghiêm nghị quát, sát ý bụi bụi. Chính là, Tiểu Khánh cũng nhẹ gật đầu, nàng cảm thấy, Tô Trần hay là chết tốt, không chết rồi, tùy tiện nói. Hiện tại ngay cả huyết đồng hào cũng dám nói. Dưới khăn che mặt, Viên cô nương cũng hơi nhíu mày. Mặc dù, gặp gỡ huyết đồng hào, xác suất cực nhỏ, cơ hồ là không có khả năng, có thể ra biển người. Có mấy cái nguyện ý nhắc tới huyết đồng hào, đó là một loại kiêng kỵ. Tô Trần công nhiên nói loại này kiêng kỵ, dù sao là không tốt lắm. Đừng nói chúng ta không có khả năng gặp gỡ huyết đồng hào, liền xem như gặp được, sợ cái gì? Bản công tử trực tiếp nghiền sát, huyết đồng hào là cái thá gì? Ngô Lập Kha lại quát đến, âm thanh lớn hơn, từng chữ nói ra, âm vang hữu lực, dù sao... Không có khả năng gặp được huyết đồng hào, lời nói hắn trước thả ra lại nói. Cũng coi là một loại tự mình khích lệ cùng tự mình an ủi. Dù sao, vẫn là câu nói kia, không có khả năng gặp gỡ huyết đồng hào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1662, đông kết, một canh, Ngô công tử nói đúng lắm. Kim Sí mặc dù đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Ngô Lập Kha, khoác lác. Thế nhưng chỉ có thể phụ họa, không thấy được Ngô Lập Kha đã nổi giận sao? Hắn cũng không phải cùng cái kia tên là Tô Trần tiểu tử đồng dạng không có ánh mắt. Về phần đáy lòng liên quan tới, Huyết Đồng Hào, hoảng sợ, thấp thỏm, xinh xinh đè xuống. Dù sao, tao ngộ Huyết Đồng Hào tuyệt đối là xác suất nhỏ bên trong xác suất nhỏ. Còn chưa lăn, Ngô Lập Kha hừ một tiếng. Vâng vâng vâng. Kim Sí nhanh chóng khom lưng, lui ra. Huyên cô nương, không cần lo lắng. Lão già này đầu óc nước vào rồi, nơi nào có dễ dàng như vậy gặp được Huyết Đồng Hào. Huống chi, Huyết Đồng Hào vốn chính là một cái truyền thuyết. Kim Sí lui ra về sau, Ngô Lập Kha điều chỉnh tâm tình, cười nói. Ân, Huyên cô nương ừ một tiếng, có thể khó tránh khỏi vẫn còn có chút suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung những cái kia liên quan tới Huyết Đồng Hào truyền thuyết. Tiểu thư, Ngô công tử không phải đã nói rồi sao? Coi như gặp Huyết Đồng Hào, hắn cũng có thể nghiền sát hết thảy, bảo hộ chúng ta. Gặp tiểu thư nhà mình yên lặng, Tiểu Khánh vội vàng nói, an ủi tiểu thư nhà mình, thuận tiện trêu ghẹo một câu Ngô Lập Kha. Đương nhiên, Ngô Lập Kha trùng điệp gật đầu, còn kém vỗ ngực bảo đảm. Dưới khăn che mặt, Huyên cô nương đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ chán ghét. Nàng không thích người nói mạnh miệng, gặp được Huyết Đồng Hào cũng có thể nghiền sát hết thảy. Nàng là không tin, mặc dù Ngô Lập Kha thực lực rất mạnh, thiên phú cũng rất tốt, nhưng căn cứ những cái kia liên quan tới Huyết Đồng Hào truyền thuyết, không biết có bao nhiêu so Ngô Lập Kha còn muốn cường hoành hơn. Thiên tài người tu võ đều tổn hại trong tay Huyết Đồng Hào, ngay cả thi thể cũng không tìm tới đây. Ngô Lập Kha tự tin, căn bản chính là không có chút nào căn cứ, căn bản chính là đang nói khoác lác. Ngô công tử, ta có chút mệt mỏi, Tiểu Khánh, dìu ta vào thuyền nghỉ ngơi một chút đi. Huyên cô nương mở miệng nói. A, Tiểu Khánh sốt ruột rồi, nghĩ muốn khuyên can Huyên cô nương. Có thể Huyên cô nương đã bước chân, nàng chỉ có thể theo sau. Đồng thời, nàng quay đầu, cho Ngô Lập Kha một cái áy náy ánh mắt. Ngô Lập Kha mặc dù vẫn như cũ trên mặt tiếu dung, nhưng đôi mắt chỗ sâu lửa giận, cơ hồ muốn nổ tung. Cho thể diện mà không cần tiện nhân. Ngô Lập Kha nhìn chằm chằm Huyên cô nương kia mỹ lệ, cao gầy bóng lưng, trong con ngươi là muốn nhìn cùng bùng cháy xâm nhiên. Bản công tử đã coi trọng ngươi rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Ngô Lập Kha lại liếm môi một cái, tự lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi, đáy lòng đã hạ quyết tâm, tiếp xuống, đến đảo Nam Doanh, còn có 2 ngày tả hữu lộ trình. 2 ngày này, hắn sẽ tiếp tục duy trì một cái công tử văn nhã hình tượng, tận lực giải quyết Huyên cô nương. Nếu như thực sự không được, như vậy, tại đến đảo Nam Doanh trước, hắn chính là dùng sức mạnh, cũng muốn đem tiện nhân kia vào tay. Ngô Lập Kha mặc dù không biết Huyên cô nương trước mặt xa dưới khuôn mặt rốt cuộc là dạng gì, có thể vẻn vẹn Huyên cô nương dáng người và khí chất, liền để rất tâm động. Huống chi, Tiểu Khánh thế nhưng là len lén nói, Huyên cô nương rất đẹp. Hơi thở tiếp theo, Ngô Lập Kha thu hồi nhãn thần, trên mặt hiện lên một tia sát ý. Lúc đầu, hắn và Tiểu Khánh còn có Huyên cô nương nói chuyện phiếm thật tốt. Kết quả bởi vì Kim Sí tới nói, Huyết Đồng Hào, 3 chữ, hoàn toàn thay đổi rồi. Cuối cùng, tất cả đều là bởi vì Tô Trần. Tiểu tạp chủng, ngươi phải chết, chính là náo nhiệt tiện nhân kia, cũng nhất định phải giết ngươi rồi. Ngô Lập Kha ngẩng đầu, hướng phía xa xa Tô Trần nhìn lại. Như vậy trong nháy mắt, rõ ràng, trên boong thuyền, một cỗ nhàn nhạt, cũng rất bén nhọn, kiên định sát ý mùi vị nồng đậm lên. Không ít thuyền viên đều ẩn ẩn cảm nhận được, đều buông xuống trong tay sống, có chút không hiểu, có chút hoảng sợ hướng phía Ngô Lập Kha nhìn lại. Kim Sí càng là thân thể khẽ run lên, hắn trực tiếp liền kịp phản ứng, Ngô Lập Kha đây là muốn giết người, muốn giết Tô Trần, Tô Tiểu Vinh Đệ. Hoàng Đằng càng là mặt không có chút máu, khẩn trương cũng sẽ không hít thở. Ngươi lui lại một chút đi, không có chuyện gì. Tô Trần lại cười cười. Hoàng Đằng mặc dù xấu hổ sự nhát gan của mình, nhưng cũng biết, coi như hắn không lui lại, cũng tuyệt đối không có khả năng giúp được việc Tô Trần một tay. Hơn nữa, hắn là phát ra từ cốt tủy đối với Ngô Lập Kha kính sợ. Cho nên, Tô Trần kiểu nói này, hắn đầu tiên là cúi đầu xuống, sau đó, nhanh chóng lui lại. Di ngôn. Tiếp theo, Ngô Lập Kha tựa như là một trận gió, một trận bén nhọn gió biển, thân hình khẽ động, chồng ảnh ngàn trượng, trong nháy mắt đứng tại Tô Trần trước mặt. Hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là nhàn nhạt phun ra như vậy hai chữ. Đã hắn quyết định muốn giết Tô Trần rồi, chẳng lẽ cái này nhân đạo cảnh một tầng con kiến còn có thể trốn được hay sao? Hắn cũng không sốt ruột. Di ngôn. Tô Trần hơi hơi nhíu mày, sau đó cười. Ngươi cười cái gì? Ngô Lập Kha lửa giận không hiểu dâng lên. Chẳng lẽ giờ phút này làm hắn quyết định muốn giết chết Tô Trần, làm Tô Trần chỉ nửa bước đều tại trong địa ngục thời điểm, Tô Trần không phải là sợ hãi, e ngại, run rẩy, sắc mặt run rẩy, thậm chí quỳ xuống sao? Vì chuyện gì thực nhưng là, Tô Trần không có một tia khẩn trương cùng tâm tình chập chờn cảm giác, còn cười, đáng chết. Ta cười cái gì? Tô Trần tiếu dung ngoạn vị ba phần, sau đó, cũng chính là giờ khắc này. Ô ô ô, một trận kiềm nén, nghẹn ngào, tê minh, chói tai, chấn động toàn bộ mặt biển âm thanh, tựa như là thiên quân thở dài, thoáng cái bao phủ tất cả không gian, là thuyền âm thanh. Theo bản năng, Ngô Lập Kha liền ngẩng đầu, đâu chỉ Ngô Lập Kha, còn có Kim Sĩ các cái khác thuyền viên, thậm chí là vừa mới đi vào gian phòng của mình Tiểu Khánh cùng Huyên cô nương đều chạy ra ngoài. Tất cả mọi người hướng phía bên trái đằng trước phương hướng nhìn lại, đập vào mắt, ước chừng là 3.000 mét bên ngoài. Có một đảo cái bóng, một đảo khổng lồ cái bóng, một đảo khổng lồ quái vật khổng lồ thuyền, đang tại điên cuồng tới gần, tốc độ cực nhanh, giống như một bức du tẩu đại sơn. Kia thuyền lớn, nhảy vọt chừng 5.000-6.000 mét, rộng cũng có hơn 1.000 mét, toàn thân màu đen, giống như u linh. Rất xa 3.000 mét bên ngoài, liền có thể cảm nhận được thân thuyền bên trên lệnh tâm thần người run rẩy áp bách khí tức. Càng kinh khủng chính là thuyền cờ. Thuyền cờ dựng đứng lên, theo gió chập chờn. Lá cờ không lớn, lại vô cùng dễ thấy, bởi vì lá cờ màu lót là thuần bạch sắc, tương đối đen thui khổng lồ thuyền lớn thân thuyền, quá nhìn chăm chú rồi. Thuần trắng màu lót thuyền trên lá cờ vẽ lấy một cái con mắt màu đỏ ngòm. Kia con mắt có chút khô lâu hình hương vị, nửa mở mở, nửa khép lấy. Kia con mắt quá sinh động như thật rồi, tựa như là một đầu chân chính đại ma vừa bị giữ xuống trong mắt khảm nạm tại thuần trắng màu lót thuyền trên lá cờ. Trong lúc nhất thời, Ngọc Long Thương Hội trên thuyền, thấu xương tĩnh mịch, không có tiếng tim đập, không có tiếng hít thở âm, cũng không có huyết dịch lưu động thanh âm, thậm chí, ngay cả không khí, đều giống như bị đút vào âm 1.000 độ trong tủ lạnh, trong nháy mắt đông kết. Ngọc Long Thương Hội thuyền cũng không thể khống chế tự thân, cũng không thể tiếp tục đi tới rồi, có chút quanh co run rẩy tại trên mặt biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1663, dễ thấy cực kỳ, hai canh, có thể thấy rõ ràng, không có gì ngoài Tô Trần, mặt của mọi người sắc đều giống như bị bịt kín một tầng bột mì. Sâm bạch, thậm chí có mấy cái người nhát gan thuyền viên trực tiếp ngất đi. Kim Sĩ loại này kẻ già đời, loại này ra biển mấy trăm năm lão nhân, như vậy một khắc đều hoàn toàn không có một tia lý trí tư duy, con mắt bay ra ngoài vậy bành trướng, tràn ngập cực điểm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kia là trong truyền thuyết huyết đồng hào, thật sự gặp được, không phải giả, đang ở trước mắt. Sao, làm sao biết có thể như vậy? Ngô Lập Kha thì là âm thanh co quóp, răng đều muốn cắn nát, đều quên đi muốn giết Tô Trần rồi, chỉ còn lại một loại không cách nào hình dung hoảng sợ, tựa như toàn thân đều bị nhào nước đá vậy đâm lạnh. Tô Trần thật sự nói trúng rồi, thật là trong dự ngôn a. Mấu chốt, lời tiên đoán này trúng rồi, là như thế như vậy tuyệt vọng. Thật là hùng vĩ a. Tô Trần tự lẩm bẩm, cũng nơi xa xa nhìn xem, 5000-6000 mét dài, rộng hơn ngàn mét, cao hơn ngàn mét thuyền, đây là một loại như thế nào hình thể a? Phải biết, trên địa cầu, những cái kia nổi danh đại sơn, đại bộ phận cũng đều tại 1-2000 mét bộ dáng. Nhưng trước mắt này tòa thuyền lớn, cao tựu chừng 1000 mét rồi. Thị giác hiệu quả bên trên, cực điểm hùng vĩ. Huống chi, cái này huyết đồng hào thân thuyền, đen nhánh màu mực, vô cùng chấn động, bá đạo, có đánh vào thị giác lực. Tiểu thư, chúng ta đi, đi Tô công tử bên cạnh. Tiểu Khánh cuối cùng là có một tia tư duy, đi đứng của nàng đều muốn mềm nhũn, vẫn là cùng Huyên cô nương lẫn nhau đỡ lấy, mới miễn cưỡng có thể đứng. Nàng xem hướng cách đó không xa Ngô Lập Kha, nhỏ giọng nói. Trong đầu của nàng ong ong ong, căn bản không còn lại bao nhiêu tư duy, duy nhất còn có ý niệm, khả năng cũng chính là phía trước Ngô Lập Kha lời nói hùng hồn rồi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngươi đi. Huyên cô nương so Tiểu Khánh cũng không khá hơn chút nào, cũng là vô tận tuyệt vọng, nhưng nàng lại rõ ràng, hiện tại Ngô Lập Kha cũng cứu không được các nàng. Ngô Lập Kha ngay cả tự thân đều không gánh nổi a. Ngô Lập Kha phía trước kia là khoác lác. Tiểu Khánh không có đầu óc tưởng thật, nàng nhưng không có thật đúng. Huống chi, Ngô Lập Kha thời khắc này run rẩy, sắc mặt trắng bệch, dọa đến cùng cháu trai vậy bộ dáng, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Ngược lại là, Huyên cô nương hướng phía Tô Trần nhìn lại. Người khác có lẽ giờ phút này vẫn còn cực độ sợ hãi bên trong, nghĩ không ra vật gì khác, nhưng nàng ngược lại là nghĩ tới một việc, đó chính là Tô Trần tiên đoán, cái gọi là ăn nói linh tinh, lại đúng rồi. Nếu như trong dự ngôn phong bạo là vận khí tốt, như vậy, cái này lần thứ hai trong dự ngôn huyết đồng hào, tuyệt đối không phải vận khí tốt ba chữ có thể giải thích rồi. Tô Trần tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, Huyên cô nương hướng phía Tô Trần nhìn lại, rất kỳ quái phát hiện, Tô Trần thần sắc không có gì thay đổi. Tô Trần là cả trên thuyền, một cái duy nhất vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh người. Nàng tình nguyện tin tưởng Tô Trần có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Dù sao, Tô Trần có chút thần kỳ cùng quỷ dị, chí ít, nàng bây giờ là nhìn không thấu. Tiểu thư, ngươi làm sao ngốc như vậy? Hiện tại, có thể bảo hộ chúng ta, chỉ có Ngô công tử. Tiểu Khánh thanh âm lớn rồi một chút, thời khắc sinh tử, cái gì người hầu, tiểu thư thân phận, cũng không có tác dụng rồi. Nàng hiện tại, chỉ muốn sống sót. Ngô Lập Kha, chính là nàng cây cỏ cứu mạng. Những thứ không nói khác, chỉ ít, dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ trên thuyền, Ngô Lập Kha thực lực mạnh nhất. Nếu có ai có thể cứu nàng, cũng chỉ có Ngô Lập Kha rồi. Huyên cô nương trực tiếp không lên tiếng. Tiểu Khánh chặt chẽ cắn môi, bờ môi đều cắn nát. Nàng cũng mặc kệ mọi việc rồi, hướng thẳng đến Ngô Lập Kha phóng đi. Cứu ta. Tiểu Khánh vọt tới Ngô Lập Kha bên cạnh, trong thanh âm là cầu xin, nước mắt giàn giụa. Ngô Lập Kha chưa hề nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý. Hắn hiện tại, chính mình cũng là sâu kiến, đều tự thân khó bảo toàn, cứu người. Ha ha. Cũng chính là lúc này, kia huyết đồng hào, hoàn toàn đến trước mắt. Khoảng cách Ngọc Long Thương hội thuyền lớn, chỉ có mấy chục mét rồi. Huyết đồng hào ngừng, tựa như là một bức cự sơn, đứng lặng ở nơi đó, chặn tất cả ánh nắng, che khuất bầu trời. Thoáng cái lâm vào đêm tối, mà khoảng cách gần nhìn, càng là có thể thấy rõ ràng huyết đồng hào thuyền lớn thân thuyền bên trên, tại đen nhánh phía trên. Có một chút loang lổ trướng mắt màu máu, sâu cạn không đồng nhất. Có thể tưởng tượng, đã từng, cái này huyết đồng hào đến cùng khát máu bao nhiêu. Một cỗ rét lạnh cái này mang theo chèn ép mùi máu tươi khí tức, cũng từ huyết đồng hào thân thuyền phía trên dập dờn mà tới. Kim xí chờ hơn phân nửa thuyền viên, đều sụi lơ rồi. Không kiểm soát, không muốn, đừng có giết ta. Ta còn không muốn chết. Cứu mạng A. Cầu ngươi, nhất là những cái kia mới thuyền viên, triệt để hỏng mất. Không phải là bọn hắn nhát gan, mà là huyết đồng hào thanh danh quá đáng sợ. Cùng lúc đó, suy suy suy, một trận chói tai, bên trong xen lẫn kim loại băng lãnh tiếng vang lên. Âm thanh đầu nguồn phía trước, phía trên huyết đồng hào trước bong tàu vuông. Dương mắt nhìn lại, có một hàng người mặc áo giáp màu đen, người tu võ, bao phủ cực kỳ chặt chẽ, tựa như là trong truyền thuyết hắc vô thường đồng dạng. Bọn hắn một nhóm người, đang tại có thứ tự mà nhanh chóng di chuyển một cái thật dài kim loại cái thang. Kia kim loại cái thang rất dài, trực tiếp từ huyết đồng hào trên bong thuyền cấp tốc kéo dài đến Ngọc Long Thương Hội trên thuyền, tạo thành hai thuyền thông đạo. Mà cái này một hàng làm cậu thả sống áo giáp màu đen người tu võ, thực lực cũng đều không kém. Mỗi một người, lại, vậy mà đều là thiên đạo cảnh một tầng đến ba tầng dáng vẻ. Mỗi một người, đều so Ngô Lập Kha chỉ mạnh không yếu. Quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút Ngô Lập Kha, đây là Ngọc Long Thương Hội số tiền lớn mời tới. Trên đường đi, đó chính là Thái Thượng Hoàng vậy tồn tại. Kết quả đây, huyết đồng hào bên trên, tùy tiện một người, hơn nữa, còn là làm cậu thả sống, đều so Ngô Lập Kha chỉ mạnh không yếu. Có thể suy nghĩ một chút huyết đồng hào bên trên những cái kia gia chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, đơn giản làm người tuyệt vọng đến tự sát cũng không kịp a. Rất nhanh, khanh khách, vận khí không tệ, thu hoạch không nhỏ đây. Một đạo ngoạn vị, yêu dị, khinh linh, ngoạn vị thanh âm cô gái, phiêu đãng mà tới. Kia kim loại cái thang bên trên, nhiều thêm một vị nữ tử, một thân huyết sắc váy dài, tươi đẹp dễ thấy cực kỳ, tựa như là một đóa nở rộ màu máu chi hoa. Nữ tử dáng người, hai chữ, bá đạo, hoàn mỹ dáng người. Mặt thấy không rõ, bởi vì trên mặt có một chủng loại giống như đồ đằng vậy đồ án, đưa nàng khuôn mặt che khuất. Có thể thấy rõ ràng chính là nàng môi đỏ rồi, liệt diễm môi đỏ, đập vào mặt quyến rũ, nồng đậm, yêu diễm khí tức. Còn có chính là con mắt, trong mắt của nàng là quỷ dị tử màu nâu. Nữ tử theo kim loại cái thang hướng phía Ngọc Long Thương Hội thuyền đi tới, từ trên xuống dưới đi tới, uốn éo tiêu sái đến. Khả năng bởi vì dáng người quá tốt rồi, nàng đi lại quá trình, cho người ta một loại lạnh tim nhưng lại tâm nóng rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1664, tự chọn, ba canh. Phía sau nàng, những cái kia người mặc áo giáp màu đen người tu võ nhóm, từng cái cung kính cực kỳ, đi theo nữ tử sau lưng. Những thứ này bao phủ cực kỳ chặt chẽ áo giáp màu đen người tu võ nhóm, hết thảy có 100 người, vừa vặn 100 người. Phi thường có quy củ, hẳn là nghiêm chỉnh huấn luyện rồi, đi theo nữ tử sau lưng, chỉnh chỉnh tề tề, lăng lệ vô cùng. Đại đạo cảnh 2 tầng, không sai. Tô Trần quét nữ tử liếc mắt, đáy lòng nghĩ đến, cô gái này niên kỷ tại hơn 1.600 tuổi, cái này tu võ cảnh giới, xem như siêu cấp yêu nghiệt rồi, khả năng so với Triệu Linh Tê chênh lệch một tia, nhưng so với thần Diệp Giao, có thể là sàn sàn với nhau, đặt ở Đại La Thiên, tuyệt đối xem như xếp hạng thứ 10 tuyệt đại yêu nghiệt rồi. Khanh khách, 300, 400 người, chập chập. Nữ tử đi tới Ngọc Long Thương Hội trên thuyền, nàng đôi mắt đẹp nghiền ngẫm, nhíu mày, rất có đắc ý trêu chọc hương vị, đầu lưỡi càng là phun ra, có chút hoạt bát, lại có chút giống như là lưỡi rắn đồng dạng, liếm liếm môi đỏ, nàng cười nói. Đại đạo cảnh, Ngô Lập Kha kém chút trực tiếp đi tiểu, hai chân run rẩy giống như bị điện giật đánh. Đại đạo cảnh, một cái trước mắt có thể bóp chết hắn 100 lần. Đại đạo cảnh cường giả, bọn hắn Vân Đằng Tông có, nhưng cũng chỉ có một, chính là vị kia sống chín hơn triệu năm Thái Thượng Trưởng Lão, vẫn chỉ là đại đạo cảnh một tầng, so ra kém nữ tử trước mắt này. Ngô Lập Kha ra đầu thật sự tê dại tới cực điểm, như có kim châm tại điểm điểm điểm điểm. Ngô Lập Kha xem như tốt, bao nhiêu, còn có như vậy một tia tư duy. Giờ phút này, ngươi lại nhìn kim xí đám người. Giờ phút này, chỉ có một động tác, chính là quỳ. Từng dãy quỳ xuống, thậm chí, có chút thuyền viên, còn tại dập đầu. Không cần quá khẩn trương. Nữ tử hơi hơi đưa tay, ngón tay vô cùng thon dài, rất trắng mịn. Bản tọa biết rõ huyết đồng hào tiếng xấu vẫn là rất đáng sợ. Có điều, trên thực tế, các ngươi biết không? Những cái kia biến mất thuyền viên đoàn, cũng không phải là đều chết hết. A, có ý tứ gì? Kim sĩ kia tuyệt vọng tới cực điểm trong con ngươi nhiều hơn một tia chút hy vọng. Chúng ta huyết đồng đảo đâu? Có một tòa mỏ. Thiên nhiên vẫn tinh mỏ. Có mỏ tự nhiên là muốn khai thác. Nhưng chúng ta huyết đồng đảo, cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu người. Cho nên đi. Nữ tử cười nói. Tiếu Dung Yên Nhiên, nếu như không phải là bị kia đồ đằng vậy đồ án che đậy khuôn mặt, hẳn là sẽ rất đẹp. Cướp người. Tô Trần đã minh bạch, cũng mở ra nghi hoặc. Huyết đồng hào thanh danh quá kinh khủng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Huyết đồng hào đến cùng tại sao nhất định phải gặp đến mỗi một con thuyền đều đổi tận giết tuyệt? Không cần thiết a. Nếu là cướp đồ, đoạt chính là. Giết người có gì hữu dụng đâu. Có thể mỗi một lần, thương thuyền gặp được huyết đồng hào, đều không có bất kỳ một cái nào thuyền viên có thể còn sống trở về. Cho nên, tất cả mọi người cảm thấy, gặp được huyết đồng hào, chính là hủy thi diệt tích. Chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tư duy chỗ nhầm lẫn rồi. Chỉ là cướp người sao? Cướp đi, làm nô lệ dùng. Nghe được lời của cô gái, kim sĩ chờ thuyền viên đều kích động. Không, không cần chết. Từ địa ngục đi thẳng đến thiên đường A. Liền xem như Ngô Lập Kha đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Có thể sau một khắc, nữ tử tiếp tục nói. Đương nhiên, khai thác mỏ cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất mệt mỏi, ân, tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Nàng lời này vừa ra, lập tức, kim sĩ chờ thuyền viên, lần nữa run rẩy lên. Đúng A, coi như không cần chết, mà nếu cùng nô lệ đồng dạng, sống không bằng chết a, vĩnh viễn trở về không được, so tử vong còn khó chịu hơn. Thật sự là tu võ thế giới tàn bạo a. Tô Trần đáy lòng có chút cảm thán, so sánh một chút địa cầu, thật sự là nhất thiên nhất địa, không cách nào hình dung. Hắn cũng không cảm thấy huyết đồng đảo có cái gì sai lầm, dù sao tu võ thế giới có tu võ thế giới quy tắc, chính là như vậy. Trần Trụi cường giả vi tôn liền nói huyết đồng đảo nhân khẩu quá ít, không cướp người, không cướp đoạt, tộc nhân mình liền sống không nổi. Vì sống sót, vì kéo dài tiếp, chỉ có thể như vậy. Cái này giống như là Đại La Thiên người tu võ nhóm, mỗi ngày bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền muốn đánh đánh giết giết, một năm chết mấy ức người tu võ, đã sớm quen thuộc. Lại so như, tu võ giới yêu thù, không có cái nào so với nhân loại IQ thấp, huống chi còn có thể biến hóa. Có thể nói, chính là một loại khác nhân loại. Có thể chân chính nhân loại người tu võ, còn không phải muốn tất cả biện pháp đi giết những thứ này yêu thú. Không giết những thứ này yêu thú, từ đâu tới yêu thú thịt, yêu thú tinh huyết, yêu hạch, vân vân. Không có những thứ này, nhân loại người tu võ nhóm làm sao sinh sôi võ đạo. Đương nhiên, trái lại, yêu thú cũng đem nhân loại người tu võ làm đồ ăn. Vẫn là câu nói kia. Tu võ giới, không có đối với cùng sai, chỉ có mạnh cùng yếu. Có điều, Tô Trần mặc dù đối với huyết đồng hào cách làm cũng không có cái gì phản cảm, hắn cũng sẽ không cưỡng ép xuất thủ phá hư Đại La Thiên quy tắc. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, đừng dính nhuộm đến trên người mình. Mặt khác, Ngọc Long thương thuyền bên trên, kim sĩ chờ thuyền viên cũng không tệ lắm. Viên cô nương vẫn là được. Bao nhiêu, lần này, lên thuyền. Thiếu một phần ân tình đi. Bảo vệ bọn hắn, xem như trả ân tình. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Sau đó, Tô Trần lại không tự chủ được nhìn lướt qua Ngô Lập Kha cùng Tiểu Khánh. Về phần hai người này, ha ha. Tô Trần ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt ngoạn vị lạnh lẽo. Lời đã nói rõ, hiện tại, các ngươi là chính mình ngoan ngoãn đi theo bản tọa lên thuyền đâu? Vẫn là... Nữ tử tiếp tục nói, chỉ huyết đồng hào. Kim sĩ chờ thuyền viên tất cả đều run rẩy lên. Có người thậm chí quỳ trên mặt đất, khóc giống dập đầu. Tôn tọa, ta còn có vợ con. Ta có một cái mẹ già muốn chiếu cố. Ta không thể đi huyết đồng đảo khai thác mỏ A. Ngài xin thương xót, buông tha chúng ta trở về đi. cho ngài dập đầu. Hoặc là chết, hoặc là đi huyết đồng đảo làm thợ mỏ. Bản tỏa không miễn cưỡng. Nữ tử nhìn lên tới, vô cùng máu lạnh, cũng là bình thường. Đại La Thiên cái này tu võ hoàn cảnh ở nơi này, tựa hồ 99% người đều lãnh khốc như vậy. Tô Trần gặp phải, ngoại trừ Thần Diệp Giao, Triệu Linh Tê, Viên cô nương chờ giải rác mấy người, mỗi một cái đều là lãnh huyết vô cùng. Nữ tử nói xong, quay người, liền muốn rời khỏi. Đối với kia 100 cái người mặc áo đen áo giáp áo đen có người nói, giao cho các ngươi, hoặc là chết, hoặc là lên thuyền. Cái này thuyền chỉ là huyết đồng hào. Vâng, kia 100 cái người áo đen, tất cả đồng thanh, khí thế kinh người. Tôn tọa, ngài dừng bước. Ta là Ngô Lập Kha, là Đại La Thiên Vân Đằng Tông chân truyền đệ tử. Sư tôn ta là Vân Đằng Tông tam trưởng lão. Ngô Lập Kha chen ra một cái so với khóc nụ cười khó coi, sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo một chút nịnh nọt. Hắn run run rẩy rẩy nói, thân thể cúi đầu 90 độ, hận không thể trực tiếp quỳ xuống. Đang khi nói chuyện, hắn càng là quăng ra nhẫn chữ vật của mình, cung kính đưa ra, tôn tọa, đây là ta. Ta nhẫn chữ vật, bên trong có một chút tu võ tài nguyên. Ngô Lập Kha bên cạnh, Tiểu Khánh kích động cực kỳ. Kích động đến nín thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1665, đủ sao? 4 canh, nếu như Vân Đằng Tông tên tuổi có tác dụng, nếu như Ngô Lập Kha tự cứu rồi, có phải hay không cũng có thể cứu chính mình? Nàng cầu khẩn, dưới đáy lòng điên cuồng cầu khẩn thượng thiên. Nàng cũng là nữ tử quét Ngô Lập Kha liếc mắt. Lại quét Ngô Lập Kha bên cạnh Tiểu Khánh liếc mắt. Ngô Lập Kha không chút do dự, trực tiếp lắc đầu. Không phải, nàng và ta không có bất cứ quan hệ nào. Một câu, đem Tiểu Khánh trực tiếp đánh vào địa ngục. Tiểu Khánh là cái gì? Xem như có mấy phần tư sắc, thế nhưng liền bình thường. Phía trước, hắn đối với Tiểu Khánh giả lấy nhan sắc, chỉ là bởi vì Tiểu Khánh là Huyên cô nương nha hoàn. Còn trông cậy vào Tiểu Khánh hỗ trợ công lực Huyên cô nương. Bây giờ lời nói, thời khắc sinh tử, hắn ngay cả mình cũng không xác định có thể hay không cứu, sẽ còn xen vào việc của người khác. Tiểu Khánh yêu chết không chết. Theo Ngô Lập Kha không chút do dự lắc đầu, Tiểu Khánh cả người như rớt vào hầm băng, cực điểm tuyệt vọng. Nàng trực tiếp liền tê liệt trên mặt đất rồi. Vân Đằng Tông. Cùng lúc đó, kia yêu dị nữ tử ngoạn vị cười, ngược lại là nghe qua. Ngô Lập Kha đột nhiên kích động sắc mặt từ tái nhợt biến thành đỏ lên. Nhưng mà, hắn vừa mới trên thiên đường không có chờ đủ một giây, yêu dị nữ tử lại mở miệng. Nhưng kia thì thế nào? Vân Đằng Tông là cái thá gì? Huống chi, ha ha. Ngươi xác định ngươi cũng bị bản tọa mang đến huyết đồng đảo rồi. Vân Đằng Tông biết rõ ngươi ở đâu. Biết là chuyện gì xảy ra, thật sự là ngây thơ. Yêu dị lời của cô gái âm vừa rơi xuống, Ngô Lập Kha ánh mắt liền hoàn toàn ảm đạm đi, một tia hy vọng cũng không có. Toàn bộ xong rồi, hắn lúc đầu là Vân Đằng Tông có tiền đồ nhất đệ tử một trong, tương lai tươi sáng, không nghĩ tới. Rác rưởi, đáng chết rác rưởi, đều là ngươi, thằng chó chết, là ngươi khai ra. Là ngươi. Sau một khắc, đột nhiên, hỏng mất Ngô Lập Kha thoáng cái ngẩng đầu, oán độc hướng phía Tô Trần nhìn lại, gào thét gầm thét, liền trực tiếp muốn động thủ, muốn trực tiếp chu sát Tô Trần. Hừ, đáng tiếc, yêu dị nữ tử hừ một tiếng, kinh khủng kia đại đạo cảnh hai tầng khí tức, thoáng cái đặt ở Ngô Lập Kha trên thân, giống như một chắn huyết sơn, trọng áp mà xuống. Cơ hồ đem Ngô Lập Kha ép không thể động, cơ hồ muốn ép quỳ xuống. Đại đạo cảnh hai tầng, cỡ nào kinh khủng. Bản tọa để ngươi động thủ sao? Yêu dị nữ tử thản nhiên nói, thanh âm không lớn, lại bá đạo cực kỳ. Sau đó, yêu dị nữ tử nhìn Tô Trần liếc mắt, lại hỏi, hắn gọi tới, có ý tứ gì? Tôn tọa, hắn sớm liền nói huyết đồng hào muốn tới. Ngô Lập Kha bởi vì bị trọng áp, trong miệng đều là máu tươi, hắn dùng đem hết toàn lực, giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần, oán độc, oán hận nói, tôn tọa, cái này tiểu tạp chủng là tai tinh, giết hắn, giết hắn. Ồ, có chút ý tứ. Yêu dị nữ tử nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sớm liền biết rồi. Sau đó, yêu dị nữ tử tử màu nâu trong con ngươi nhiều hơn một tia nghiền ngẫm hòa hương thú vị. Toàn bộ trên thuyền, chỉ ngươi một người không sợ, ngươi có thể nói cho bản tọa, ngươi ỷ vào là cái gì không? Yêu dị nữ tử mở miệng đồng thời. Kia 100 cái áo đen áo giáp nam tử, tất cả đều trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Trần. Khí tức tất cả đều hướng phía Tô Trần đè xuống. Lại dám có người ở đối mặt tôn tọa thời điểm không sợ. Đáng chết. Mỗi người đều cần phải sợ hãi tôn tọa. Một cái áo đen áo giáp người tu võ khí tức không tính cường đại. Thế nhưng là 100 cái thêm lên. Rất mạnh. Trùng trùng điệp điệp nhưng lại ngưng tụ áp xúc. Tinh nhuệ bên trong mang theo nặng đề phong mang. Tựa như là một thanh tiến lên thần binh lợi khí. Hướng thẳng đến Tô Trần đánh thẳng tới. Tô Trần vẫn đứng ở nơi đó, không hề bị lay động. Tại tất cả mọi người không thể tin được, gặp quỷ ánh mắt dưới, Tô Trần phong khinh vân đảm bị kia 100 cái áo đen áo giáp nam tử ngưng tụ khí tức đánh trúng vào. Lại ngay cả một tia sắc mặt cũng không có thay đổi động. Hình như đều là ảo giác. Cần gì chứ? Sau đó Tô Trần không thú vị nhíu mày, tùy ý giơ tay lên, tiện tay như vậy một cái đong đưa, tựa như là phất tay tạm biệt. Cái này động tác đơn giản làm về sau, trước mắt, soạt soạt soạt, kia 100 cái áo đen áo giáp nam tử, mỗi người, cùng thời khắc đó, rút lui, tựa như là bị khủng bố trọng trùy đập trúng trái tim, tựa như, cả người đều đã trải qua một trận sinh tử. Về phần bọn hắn khí tức, tất cả đều chôn vùi trở thành bột phấn, chỉ có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần nhìn về hướng yêu dị nữ tử, chỉ Ngô Lập Kha cùng Tiểu Khánh, mở miệng, người này, gọi Ngô Lập Kha, ngươi cũng đừng mang đi hắn, cô nương, ngươi trực tiếp giết hắn đi, bởi vì, ta muốn hắn chết. Về phần nàng, tên là Tiểu Khánh, ngươi mang đi đi. Tán gẫu lấy thắng không làm mỏ lệ. Ngừng nói, Tô Trần tiếp tục nói, về phần trên thuyền những người còn lại, ân, ta đều bảo vệ rồi. Nói đến đây, Tô Trần thoáng cái biến mất. So quỷ thần còn muốn quỷ hơn thần. Quá yêu dị đến rồi đến cực điểm tình trạng. Không có bất kỳ người nào nhìn bằng mắt thường thanh hắn. Bao quát đại đạo cảnh hai tầng yêu dị nữ tử đều không có nhìn thấy Tô Trần thân ảnh là làm sao biến mất. Ba động, yêu dị nữ tử rất ít thất thần, nhưng từ Tô Trần giơ tay lên nghiền nát kia 100 cái áo đen áo giáp nam tử khí tức công kích, một cái chớp mắt bắt đầu, liền thất thần. Tô Trần tựa như là ảo giác, đột nhiên vô ngần, đồng thời không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, cũng không có bất kỳ khí tức ba động. Hắn liền cùng yêu dị nữ tử mặt đối mặt, ở giữa khoảng cách, không đủ một thước. Khí tức đều có thể lẫn nhau ngửi được. Tô Trần tay phải, đã bóp lấy yêu dị cổ của cô gái. Hắn có thể cảm nhận được trên cổ nàng tinh tế tỉ mỉ, mềm mại. Làn da của nàng rất tốt, cùng trẻ con làn da đồng dạng. Tô Trần chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể bóp nát cổ của nàng. Về phần ta ỷ vào, ân... Đây chính là ta ỷ vào, đủ sao? Tô Trần nhìn chằm chằm yêu dị nữ tử tử màu nâu thâm thúy con mắt, yên tĩnh hỏi. Trên thuyền, không khí càng đông lại. Cơ hồ trở thành thể rắn rồi. Chỉ còn lại từng đôi ở vào nổ tung biên giới con mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1666, sụp đổ một canh. Yêu dị nữ tử, tên là Ninh Tư Duyệt. Một cái tên rất dễ nghe, vẻn vẹn nghe danh tự, còn tưởng rằng nàng là cái tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc đây. Có thể trên thực tế, nàng rất khát máu. Đương nhiên, nếu như ngược dòng tìm hiểu đến lúc nhỏ, nàng không phải khát máu, lãnh huyết. Chỉ là, về sau, chậm rãi lớn lên, huyết đồng đảo hoàn cảnh, làm cho nàng biến thành một cái yêu dị giết chóc, lãnh khốc bên trong mang theo một chút mị hoặc nữ tử. Hoàn cảnh bức bách, không như vậy, nàng căn bản tại huyết đồng đảo sinh hoạt không được.